Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, kính mến. Như thường lệ là giờ phút này, huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trao truyền cho nhau nghe về tác phẩm Chứng Đạo Ca Giảng Trạch Tân Tu. Hôm nay là kỳ thứ 50. Kỳ thứ 50 chúng ta học đề tài này. Giờ này thì tại Việt Nam là 6 giờ 3 phút sáng Chủ nhật. Ở bên đây là 7 giờ 3 phút tối thứ Bảy ngày 29 tháng 8. Việt Nam thì hôm nay là 30 tháng 8 năm 2020. Chúng ta học kỳ thứ 50, học lần thứ 50 về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Thưa quý vị, thì chiều nay chúng ta không có phải bận biểu như ngày hôm qua. Tại vì ngày hôm qua ngồi ở ngoài trời muỗi cắn quá. Ngày nay mình hiện giờ tôi đang ngồi ở tổ đường. Đang ngồi ở nhà tổ. Tiếp tục cái đề tài ngày hôm qua, tôi đang nhắc nhở cho đại chúng cái chỗ là cái vấn đề truyền trì cái mạng mạch đạo pháp. Tổ sư nhắc nhở chúng ta là truyền trì mạng mạch đạo pháp nó trải qua 28 đời từ khi Đức Phật truyền tâm ấn cho Ngài Ca Diếp, Maha Ca Diếp làm vị tổ thứ nhất, vị tổ sư, vị thứ nhất thay Phật. Mà tổ sư Ca Diếp thì gọi là thượng thủ truyền đăng, nghĩa là bậc đầu tiên, bậc được Đức Phật tuyển chọn là một vị thinh văn, một vị đại đệ tử, đồ đệ lớn. Thì nói tới đây thì tôi nhắc nhở cho đại chúng là với tinh thần của Đạo Phật, truyền thừa là truyền thừa cái gì? Thời Đức Thế Tôn không hề truyền thừa của cải vật chất, chùa chiền, mà cái truyền thừa ở đây gọi là truyền thừa tâm ấn. Được tâm ấn. Nhớ khi Đức Phật nói với Tổ sư Ca Diếp rằng ta có chánh pháp nhãn tạng, có niết bàn diệu tâm, nay ta giao phó cho ông. Vậy Đức Phật giao phó đây là giao phó cái chánh pháp nhãn tạng. Mà các huynh đệ nhớ rằng với tinh thần Phật giáo thì nhãn là con mắt. Mà với cái nhìn của Phật giáo thì con mắt này là con mắt trí tuệ, gọi là chánh pháp nhãn tạng. Con mắt này nó thấu, nhìn thấu hết, nhìn xa, thấy hết tất cả mà không có bị vướng mắc gì cả, không bị ngăn ngại gì cả. Đó là cặp mắt trí tuệ. Hiện giờ huynh đệ chúng ta, người nào may mắn lắm thì còn sáng mắt, nhìn thấy tất cả, nhưng mà thường chúng ta bị vướng mắc trên cái thấy đó. Để rồi thấy thương, thấy ghét, thấy phải, thấy quấy, thấy thân, thấy sơ, thấy tốt, thấy xấu. Thấy đủ thứ cái kiểu thấy gọi là nhãn thức. Và cái thấy trên cái bình diện, trên cái phương diện là lấy bỏ, trên phương diện là phân biệt, đối đãi. Vì cái thấy của chúng ta như vậy cho nên gọi là nhục nhãn. Cái thấy bằng nhục nhãn đó cho nên nó trở thành những cái thứ Nếu như không không sử dụng đúng cái thấy thì nó trở thành nhiễm ô, cho nên gọi là sắc trần. Bởi vì con mắt nó đối với sắc, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nó đối với sắc thinh hương vị xúc. Sắc đây là vật chất chứ không không dành riêng cho chữ sắc là sắc đẹp, mà chữ sắc là vật chất. Cái thấy đó cho nên ta có sự phân biệt và ta muốn lấy bỏ. Ta thấy cho nên ta phải, ta trái. Ta thấy cho nên ta thân, ta sơ. Thấy cho nên cái gọi là nhãn câu ý thức, nhãn này là nó câu với cái ý thức này, cho nên nó trở thành cái phân biệt. Còn Đức Phật giao cho tụ thượng thủ ca diếp bằng cái chánh pháp nhãn tạng. Cái mắt này là cái mắt chánh pháp, mắt trí tuệ. Niết bàn này là niết bàn diệu tâm. Có nghĩa là cái niết bàn này là niết bàn hữu hạn chứ không phải niết bàn vô hạn chứ không phải niết bàn hữu hạn. Chúng ta tu hành tới đâu, chúng ta cởi cái phiền não vô minh, cởi cái gút của cái pháp trần tới đâu, thì chúng ta coi như có niết bàn tới đó. Thì có niết bàn tới đâu là do chúng ta cởi bỏ cái phiền não vô minh tới đó, thì ta được cái niết bàn tới đó, thì niết bàn đó gọi là niết bàn hữu hạn. Còn cái niết bàn mà Đức Phật truyền trao cho Tổ Sư Ca Diếp mà trải dài 28 đời của Tổ Thiên Trúc cho tới Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, là truyền thụ cái niết bàn diệu tâm. Cái niết bàn này là vô trụ xứ niết bàn. Cái niết bàn này là bản lai thanh tịnh niết bàn. Cái này khi mà tôi chia sẻ ra thì tôi biết rằng các vị nghe hơi chán lắm. Nó là danh từ Phật học, nó khô khan, nhưng mà chúng ta phải biết điều đó. Cái sự chúng ta tu tập ngày nay, nếu chúng ta được giải thoát cái gì, cởi mở được cái gì thì chúng ta giải thoát cái đó. Thì chỉ giải thoát nghĩa là cởi mở mà. Thì chúng ta có được cái an lạc niết bàn tới đó. Thì niết bàn đó như tôi đã nói, đó là niết bàn hữu hạn. Hữu hạn là có giới hạn. Thí dụ như bây giờ các vị ngày xưa chạy theo cái công danh, chạy theo cái địa vị, chạy theo cái danh vọng. Bây giờ mấy mươi năm rồi, chúng ta ngao ngán rồi, chúng ta mệt mỏi rồi, chúng ta hưu rồi, chúng ta cảm thấy nó đủ rồi, chúng ta dừng lại, chúng ta không đắm đuối theo cái màn danh lợi nữa, thì chúng ta có an lạc ngang cỡ đó. Để rồi chúng ta gọi là thị tại môn, tiền não nguyệt lai môn, hạ nhàn, chúng ta coi như là sống gọi là vui thú điềm viên. Giống như tôi thật sự đó, thì đây là cái kinh nghiệm của bản thân tôi. Ngày nào mà tôi chơi với cỏ cây, với hoa lá, với chim chóc, ngày đó tôi có niết bàn hữu hạn tới đó. Còn nếu như mà tôi ngồi một chỗ mà tôi cứ nghĩ quán thù cái này, giận hờn cái kia, ham muốn cái nọ, thì tôi hoàn toàn là sống trong cái dục giới, sống trong một cái sự lo âu tính toán, sống trong một cái tâm trạng đầy dễ bất bình, bất mãn, bất như ý. Thì như vậy không được gọi là niết bàn. Như vậy cái niết bàn mà của Đức Phật đặt ra ngay từ khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật có dạy cho chư tỳ kheo tu hành để có sự chứng đắc gọi là niết bàn. Mà ngay từ ban đầu của chữ niết bàn dịch ra có nghĩa là củi hết thì lửa tắt. Có nghĩa là thay vì nếu chúng ta cứ đúc củi vô hoài thì lửa nó cứ bén nó cháy hoài. Bây giờ mình rút củi ra, mình không đúc vô nữa, mình không đúc vô lò, mình không đúc vô cửa lửa nữa, thì tự động lửa nó cháy rồi nó tàn, nó hết. Thì bây giờ huynh đệ của chúng ta cũng như vậy. trên bước đường bình diện cái bước tu của chúng ta ngày nay á, có nghĩa là chúng ta mang cái nghiệp ở quá khứ mà chúng ta dẫn tới cái sự hiện tại này, để rồi chúng ta có biết bao nhiêu cái vui buồn, cái vinh nhục, cái phải quấy, cái thân sơ, cái được mất, cái bại thành. Thì ngày nay chúng ta hiểu được cái lời Phật dạy rồi thì chúng ta không có đúc củi vô nữa, có nghĩa là chúng ta đừng có vơ tay. Trước mắt là chúng ta cố gắng tu tập để chúng ta mài mòn cái bản ngã. Mài mòn cái bản ngã có nghĩa là mài mòn được công danh, mài mòn được địa vị, mài mòn được cái tôi, thì chúng ta sẽ có niết bàn. Sở dĩ chúng ta không có niết bàn là tại vì chúng ta cứ nó hẩy hừng hùng hục sùng sục dâng trào bởi vì cái tôi quá lớn. Mà cái tôi nó có gì đâu, mà cái tôi là cái đáng ghét, mà ai đụng tới tôi thì đụng tới danh dự của tôi, bản ngã của tôi, văn hóa của tôi, quê hương của tôi, dân tộc của tôi, đồng bào của tôi. Tôi cứ đụng tới tôi và của tôi đó mà chúng ta sống không có niết bàn, vậy thôi. Con của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, ruộng của tôi, vườn của tôi, địa vị của tôi, vân vân và vân vân, cứ tôi và của tôi đó. Bởi vì hễ cái ngã là nó đi liền với cái ngã sở, nó sắp hàng dài, nó đứng một hàng vậy đó, nó đứng thứ lớp. Hễ mà con người có cái ngã là cái ngã sở hữu nó sắp hàng, nó theo cùng. Mà nếu mà phá được cái ngã thì đồng nghĩa là có nghĩa là chúng ta sẽ rơi rụng cái ngã sở hữu. Mà thật chất nói cho cùng, suy cho tận thì thật sự cái ngã, cái gì mà làm ra cái ngã? Cái ngã là thường nhất. Vậy thì cuộc đời này nó có cái gì là thường nhất ư? Nó chỉ duy nhất có cái vô thường, nó là thường thôi. À, như vậy thì chữ ngã là thường nhất là không đúng rồi. À, tôi định nghĩa chữ ngã đó. Ngã là thường nhất, mà không có cái gì là thường nhất hết. Chỉ có vô thường mới là thường. Còn ngoài ra không có cái nào gọi là thường hết, chỉ có vô thường mới là thường. Chỉ có biến đổi, chỉ có đổi thay là không bao giờ thay đổi. Đó, như vậy thì cái ngã là thường nhất, thì cái gì là thường nhất? Rồi, nếu mà nói cái ngã là bất biến, có cái gì mà bất biến đâu? Nó luôn luôn, núi kia mà nó còn luôn luôn chuyển vời. Ở dưới cái núi kia, các vị biết có biết rằng là ở dưới núi đó là đang lửa nó sôi sùng sục không? Núi kia từ đâu mà có? Từ cái triệu triệu năm về trước, do cái ở trong lòng đất nó phun trào lên, nó trở thành rồi nó phun cao lên, rồi nó đội lên, nó nhô, nó thổi phùng phùng, là do cái chất nóng ở dưới nó cứ nó thổi lên vậy, thành ra núi cao. Như vậy núi nó cao, mà núi thì có bao giờ không bị mây bao quanh đâu. Mà mây là cái gì mà bao quanh núi? Mà mây bao quanh vậy có nghĩ rằng là không là gì đó mà nó làm cho núi phải mòn non, phải cạn, gọi là núi cạn non mòn. Mưa là gì mà nó làm xói mòn, vân vân và vân. Nên nó là bất biến thì không có gì gọi là bất biến, thì cái ngã kia là cái gì chứ? Đó là nghĩa thứ hai của ngã. Ngã thứ nhất là cái nghĩa thứ nhất là thường nhất, thứ hai là bất biến. Cái nghĩa của chữ ngã đó là cố định. Nhìn kỹ từ ngàn xưa cho tới ngàn nay, có cái vật nào gọi là cố định đâu. Từ con người cho tới tất cả những vật mà chúng ta rờ mỏ nắm bắt được, không có gì là cố định cả. Ồ, thì thường nhất là bất biến, là cố định, là thường tại, là tự tại, là vĩnh cửu, vân vân. Muốn định nghĩa cái chữ ngã kiểu nào cũng được, nhưng mà thật sự nó không có cái chân thật. Nó khác hơn là ngã, có nghĩa là không chân thật. Nó không có cái chung cùng chân thật ở với ta mãi, mà cái đó nó luôn chuyển đổi, nó luôn thay đổi. Vậy mà chúng ta bị lầm chấp bởi cái bản ngã. Cái bản ngã là cội gốc của cái ta tưởng đâu nó là thật đó. nhưng mà nó không thật. Cho nên chữ ngã là không thật rồi. Mà chữ ngã không thật rồi thì ngã sở hữu cũng chẳng có gì đâu là thật. Vợ có phải là vợ của mình không? À, thế giờ nói tới đây thì nhớ thầy Trang Tử ông nói là à, khi nào vợ mà chết mới là vợ mình. Nếu là vợ mình tại sao mà đồng sàng là dĩ mỏng? Con có phải là con mình không? Nhưng mà sao con thì có đứa có hiếu, có đứa bất hiếu? Vậy thì tất cả đều ngã sở hữu cũng không thật, ngã cũng không thật. Như vậy thì chúng ta không có cái gọi là chân thật, không có cái gọi là thường nhất, không có cái gọi là cố định, không có cái gì gọi là bất biến. Thì như vậy ngã và ngã sở hữu nó không thật. Như vậy nó không thật đó, ta quán chiếu nó không thật đó, cho nên ta bớt đi cái sự tham vọng, ta bớt đi cái sự âu lo, chấp mắc, buồn bã thì ta có niết bàn. Nếu phân tích theo ngữ nghĩa kinh điển thì nếu ai đoạn trừ được tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ thì đoạn trừ được 10 cái đó thì không không không còn những cái 10 cái đó đó thì gọi là chứng quả Tu Đà Hoàng. Như vậy chứng quả Tu Đà Hoàng cũng không có khó khăn chi. Thậm chí quả La Hán cũng không khó khăn gì. Thậm chí quả vị Phật cũng không khó khăn gì. Mà quan trọng là mình có đoạn trừ được hay không, mình có chấp nhận, mình đừng để những cái thứ đó nó bồng bềnh, nó là chủ mình hay không, mình làm chủ nó được hay không. Mà mình đoạn trừ cách làm sao? Bây giờ nói tu là đoạn trừ thì đoạn trừ cách làm sao? Cái tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, vân vân, mấy cái đó nó đâu phải là ở cùng ta từ vô thủy kiếp, từ vạn kiếp tử sinh đâu. Nó luôn luôn nó biến đổi theo cái quốc độ, theo cái thời gian, theo cái hoàn cảnh mà. Như vậy thì đoạn trừ sao? Cái gì mà ta rờ mó nắm bắt được mà ta có khi ta còn không giáo dục nó được, còn cái thứ mà ta không rờ mó nắm bắt được mà ta đòi đoạn trừ là đoạn trừ sao? Cho nên không khéo thì là tại tổ sư là nói đoạn trừ phiền não tùng tâm bệnh, xu hướng chân như tổng xì tà. Đó, học kinh thiệt vậy nó đã vậy đó các vị. Cho nên tôi nói nó đau lòng, nhiều khi bây giờ cần phải nói thẳng, nói thật là các vị đừng có cầm một quyển kinh nào đó các vị cho đó là thiệt. Thiệt ở trong đó, tìm thiệt ở trong kinh đó, nó chỉ 20% là thiệt thôi, còn 80% là hư cấu hết, kể cả kinh Tạng Nam Truyền tiểu thừa. Đừng nói rằng kinh Nam Truyền là kinh gốc rồi, không có hư cấu ở trong, không có, tùm lum ở trong. Mà đòi hỏi con người chúng ta phải có căn lành, phải có chủng tử nhân duyên lớn, thì chúng ta khi đọc kinh chúng ta biết kinh nào là thiệt, kinh nào là chân lý, kinh nào là phi chân lý. Mà cái gì là chân lý là lời của Như Lai Thế Tôn. Mà Như Lai Thế Tôn không phải dành riêng cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không thôi. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là đại diện cho thập phương vô số chư Phật. Cũng như quý thầy tu vậy nè, nếu mà nói ông thầy đó, ông Tăng cũng phải, tôi cũng phải là ông Tăng nữa. Mà tôi đại diện cho các ông đồng trụi khác cùng nhau, cùng một đoàn thể hòa hợp thì mới gọi là Tăng. Tăng là đại diện, tôi bổn thầy tu là đại diện cho một đoàn thể Tăng, một đoàn thể Tăng là đại diện cho ngôi Tăng Bảo. Mà ngôi Tăng Bảo là một trong ba ngôi Tam Bảo, thì ông Phật kia cũng như vậy. Phật Thích Ca Mâu Ni là ông Phật lịch sử, là vị thầy ruột, vị thầy mà bằng con người thiệt, bằng xương, bằng thịt, bằng máu mủ thiệt, để ra đời cũng như chúng ta rồi thành tựu đạo nghiệp giáo hóa chúng ta. Thì những lời của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng như là Thế Tôn nói cũng không phải riêng cái đó của Phật Thích Ca Mâu Ni, mà cái đó là tinh hoa của mười phương chư Phật, Mà mười phương chư Phật là ai? Là bậc giác ngộ. Chứ không phải ông Phật là cái gì đó ở chính từng trời mây. Chúng ta đừng nghĩ là ông Phật là ở chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, ở đâu rồi bay xèo xèo, bay trưởng trưởng xẹt. Trời ơi, thấy thời gian gần đây á, tôi nói ra tôi biết không có lợi ích gì cho tôi, mà tại sao tôi nói hoài? Là tại vì nếu tôi không nói là coi như là càng ngày á, nó càng mất đi cái tín đồ trí thức. Tôi phân biệt là tín đồ, nó có tín đồ trí thức và tín đồ u mê. Chữ tín là lòng tin mà. Nếu như con người tín đồ Phật giáo mà nếu tin cái trên chân lý, tin trên bình diện, văn tư tu, giới định tuệ thì rõ ràng, căn bản thì gọi là tín đồ trí thức. Còn tin mà ngoài đầu non chót núi, mé suối chân gờn, có ông Phật, rồi thấy chiều, thấy cái ráng mây này nè, thí dụ tôi đang ngồi để nhìn cái ráng mây chiều nè, khi cái tự nhiên cái ráng mây nó hình hình gì đó, cái ta tưởng tượng đó là ông Phật. Các vị nhớ cái câu này, ngày xưa từ ngàn xưa ông bà mình đã thường nói cái câu mà bức tranh vân cẩu rồi, các vị không nghe sao? Ông bà mình ngày xưa nhìn cái hình đó, buổi chiều đó, cái ráng chiều đó là bức tranh vân cẩu. Nó không thật, cái mây nó hình con chó, hình con thú, nhưng mà nó rồi một hồi nó không thật, cái nó mới gọi là bức tranh vân cẩu. Rồi bây giờ mình là tín đồ đạo Phật mà cứ hở thấy cái dòng hào quang xanh đỏ, thấy cái hiện tượng ở trên cái bầu hư không này, cái rồi nó bị ánh mặt trời che phức ở đâu đó, nó chiếu lên, cái nó làm cho những cái làn cây xanh hoặc là những cái làn cây lá vàng hoặc kia nó hình cầu vồng bảy sắc, hoặc là sáng, hoặc là trưa, hoặc là chiều, hoặc là mây bị che mặt trời, hoặc là trời bị mây phủ gì đó, cái rồi nó hiện lên những cái màu vậy, cái rồi vỗ tay la làng lên là Phật hiện, Phật hiện, Phật hiện. Trời ơi, tôi nói ra tôi biết là tôi nói vậy là tôi mất cái tín đồ dữ lắm, mà tôi phải nói tất cả tín đồ nào mà học đạo với tôi là đừng có tin cái kiểu đó. Phật không phải ở chỗ đó, mà trong nhà thiền có câu là phùng ma sát ma, phùng Phật sát Phật. Nếu mà Phật có hiện ra trước mặt thiệt á, tự nhiên Phật ở đâu có nhảy cái dèo xuống đứng trước mặt ta, ta cũng không tin. Đừng nói chi Phật ở trên ráng chiều. Các vị tin như vậy các vị được cái gì? Các vị mà có cúc cung tận tị mà thấy cái ráng chiều tưởng đâu ông Phật, lại coi là lại có được cái gì? Mình học đạo là mình học đạo chân thật vậy đó. Mình lại như vậy tâm mình có an không? Thôi thì chi bằng mình về mình lại cha lại mẹ, lại vợ lại con mình, còn an hơn mình lại cái ráng chiều kia. Nếu mình lại ăn ở bất hiếu với cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn rầu, làm cho lương tâm lương tri mình bức rứt, bây giờ con về con lại cha mẹ, con xin ăn năn hối cải, con bất hiếu, con không nghĩ tới cái công lao giáo dưỡng, công dài dưỡng sanh 9 tháng cưu mang 3 năm bồng ẩm, nuôi nên dốc nên dai để cưới vợ, dựng vợ gả chồng. Hồi mình về mình lại cho cha mẹ mình vui đi, cho mình không có còn lương tâm, không còn rắn cắn rứt gì cái tội bất hiếu đi, thì hơn cái lại mà tưởng tượng như Phật ở đầu non chót núi. Lại vợ, dầu gì nữa cũng là không duyên không nợ sau gặp nhau, không ân không nghĩa, không quán không thù, thì đâu mà gặp thành vợ thành chồng. Rồi thành có vợ có chồng rồi thì bây giờ tác thành vợ thành chồng thì bây giờ cũng phải cố gắng mà chấp nhận mà trả chứ. Không biết ai mắc nợ ai, có khi vợ mắc nợ mình mắc nợ vợ mình, rồi từ mình với vợ mình mới đẻ ra con mình. Rồi bây giờ cứ như vậy, già như vậy thì bổn phận như vậy là phải như vậy. Thì mình, nếu mình có lỡ làm cho vợ mình buồn, mình làm cho vợ mình đau khổ, hay là mình thế này thế kia, thì giờ mình về mình lại vợ mình, mình xin lỗi vợ mình, cũng còn có nghĩa lý hơn đi lại cái bóng chiều tưởng đâu ông Phật kia. Tôi biết tôi nói cái này ra là bị mà tôi phải nói à, Bởi vì tôi không có muốn cho những người còn sót lại mà nghe tôi giảng ở đây đó đi vào con đường ngõ cụt nữa. Còn bây giờ tôi cũng nói thành thật là ai nghe không nổi thì cứ tắt thuyền sang bến cát này, là tôi nói rất là nhiều lần rồi. Còn những người mà nghe nổi tôi giảng dạy vậy nè, là coi như là tôi không có muốn là các vị phải tưởng tượng quan đường quyến hoặc diễn dâm, mà cuộc sống các vị phải có lành mạnh, phải có an lạc, phải có hạnh phúc thì mới có bồ đề niết bàn. Còn mà các vị mà không có an lạc trong cuộc sống, không có hạnh phúc trong cuộc đời, mà các vị đòi tu để thành Phật, tu để thành cái này cái kia, là cái chuyện viễn vông, cái chuyện hảo quyền, cái chuyện đó gọi là mò trăng đáy nước. Cho nên tôi mong là các vị đừng có mình phải có cái tuệ tri của mình, đừng để ai dụ khị mình nữa trơn. Các vị mà nghe mấy cái này rồi là các vị sống yên ổn bằng lòng với mấy cái này rồi đó nghe các vị. Không có cần đi chùa đi chiền, không có cần mà làm gì kinh thiên động địa khác người hết. Làm con người, mà con người này là con người cao thượng, con người biết hy sinh cho người khác là Bồ Tát. Mà con người mà sống thiện lành là trời. Mà con người mà sống có tam tùng tứ đức, tam quy ngũ giới, tam can ngũ thường, có nhân nghĩa lê tí tính, là con người này là con người, rõ ràng thật sự là con người. Còn nếu như con người mà quan dâm vô độ, mà quán thù dai dẳng, mà bị ổi xấu xa thì nửa con nửa người à, cho nó mới gọi là con người. Các vị thấy tôi giải thích vậy đó, ai ngon đấu đi. Này tôi không phải ông Thiền Tông Tân Diệu hay là ông nào mà kêu đấu nghe, mà ý tôi nói vui vậy đó. Tại sao mình là con người? Là tại vì mình khi mình đầu thai, mình có mặt ở cuộc đời này, mình nửa con nửa người mới gọi là con người. Thì gì là được, là con cũng may mắn là nửa con nửa người. Cho nên mình biết quy y Tam Bảo, mình biết làm lành đánh dữ, mình biết hiếu thời cha kính mẹ, mình biết là thương yêu vợ con, mình biết trách nhiệm bổn phận. Thì từ cái chữ con nó mất đi, nó trở thành người à, mà người mà nó phát triển lên nữa thì trời, gọi là người trời. Không ai gọi là con trời đúng không? À, người trời. Rồi từ người trời đó mà tu tập giải thoát niết bàn thì gọi là thinh văn a la hớn. Rồi cũng từ người tu học con người đó mà tu tập bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ thì con người đó trở thành Bồ Tát. Hãy mà mở tấc lòng rộng lớn, thương yêu chúng sanh, hy sinh cho chúng sanh, chấp nhận làm mọi việc lợi mình lợi người thì gọi là Bồ Tát. Rồi làm lợi mình mà không thấy lợi mình lợi người, mà không chấp vào cái lợi người, làm tất cả mà không chấp lấy, không bị kẹt ở trong cái sắc sinh hương vị xuất pháp, không kẹt trong cái gọi là trụ tướng bố thí, không kẹt trong những cái chấp về cái tu tập, mà mình có giải thoát vô thượng, mình có niết bàn vô thượng, mình có bồ đề vô thượng, thì đó là Như Lai Thế Tôn. Nó giáo lý và Phật nó rõ mồn một vậy đó, không có cái chuyện gì mà ai mà vũ khí mình được hết trơn á. Mà có cái là tại vì mình không có cơ hội gặp cái người để mình học rõ ràng. Rồi mình tới với đạo Phật bằng cái đức tin mơ hồ, bằng những ông thầy mà nói mà không dám nói hết, không dám nói thật, thậm chí không có trình độ để nói. Cho nên như vậy mà cứ mình thấy cái đạo Phật là cái gì đó nó xa xôi, nó quyến hoặc, nó gọi là thần quyền. Cho nên tôi nói thật đại chúng là tôi ráng hy sinh. Những gì tôi nói đây là tôi chuộc hết những cái sai lầm gì ở trong quá khứ của tôi, mà tôi nói chân thật, không sợ hãi, không nệ hà, không tiếc nuối. Cả ngày nay tôi chưa ăn miếng cơm á nghe, trưa ăn miếng bún thôi đó, bún huế chay, người ta cho ăn, giờ nấu miếng cơm đây mà giờ chưa ăn nè, mà giảng gì mà nó thấy no luôn, nó vui luôn, nằm cả ngày. Tới giờ lật đật vô cào cào cào cào cào cái tóc, bữa nay cào tóc đẹp rồi, mai chủ nhật nè, rồi cái rồi lấy xà bông rồi cái rồi mặc áo sạch vô, cái rồi lật đật rồi bật đèn lên ngồi nói pháp. Cho nên tôi thưa thiệt cái đời chúng ráng cố gắng đó. Thì cái đó nói nãy giờ vậy mà hình ra coi hơn nửa giờ hay hơn nửa bài giảng. Trở lại thì tổ sư Quyền Giác nói cái câu đó: kiến pháp tràng lập tông chỉ, minh minh Phật sắc tào khê thị, đệ nhất ca diếp thủ truyền đăng, nhị thập bát đại tây thiên ký. Mà muốn nhắc lại là 28 đời gọi là tây thiên đó, nhị thập bát đại là 28 đời ở tây thiên là điều ghi rõ. Tây thiên là nước Tây Trúc với nước Ấn Độ đó. Bồ đề đã pháp đông lưu nhập thử độ, bồ đề đạt ma vi sơ tổ. Đó, tới bắt đầu cái chánh pháp đem qua đông lưu. Đông lưu là cái đem qua tàu á. Hồi xưa từ bên Ấn Độ nhìn qua bên Trung Hoa lục địa thì gọi là đông độ phía đông. Rồi từ bên Trung Hoa bên tàu á nhìn qua Ấn Độ thì đó là phía tây, cho nên gọi là Tây Trúc hay là Tây Thiên. Còn nhìn qua bên tàu là đông độ Tây Thiên, cho nên rất dị rõ. Vì vậy mà khi mà Phật giáo mà nó tới cái giai đoạn mà gọi là nó kiệt cạn kiệt quệ đó, coi như là không còn đủ cái bản lĩnh, mà bị các coi như là nó tới thời suy cạn cùng rồi đó. Suy giống như cái đèn mà coi như là nó cạn dầu rồi đó, thì buộc lòng á. Chứ lịch đại tổ sư lúc này là nó suy, mà không phải ai làm nó suy đâu. Đừng có đối thừa là do Bà La Môn giáo tấn công nó suy, do Hồi giáo tấn công nó suy, rồi sau này đối thừa do kỳ thị tôn giáo của Kitô tấn công nó suy. Không có đâu, do mình không có còn thủ, không có còn giữ được cái chánh pháp của Như Lai, không còn nói được cái pháp nhãn tạng của Như Lai, không còn truyền thừa cái ánh sáng của Như Lai, cho nên từ đó mà nó quýnh lung tung beng vì cái danh lợi quyền tưởi. Cho nên tôi nói các vị á, tôi nói dành riêng cho đạo Phật mình thôi, hễ nếu đạo Phật mà nó còn dính líu tới chính trị thì coi như đạo Phật là càng ngày nó càng suy tàn. Nó giống như đạo Phật mà dính líu tới chính trị thì nó giống như là cái cây bồ đề mà tới ngày trổ hoa. Mà cái bồ đề mà tới ngày trổ hoa thì nó phải đơm quả, mà cái bồ đề mà nếu mà nó trổ hoa nó đơm quả mà đầy chắc hết cây bồ đề thì cái bồ đề đó tới ngày phải chết. Đó, các vị thấy hay không? Cho nên nó có những cái mình nhìn thấy cái cuộc đời cái nó thành cái pháp. Cái bồ đề nó cao sồ sổ vậy á, chứ còn cái nó mọc cái trái, không bao giờ nó mọc cái bồ đề nó mọc cái trái trong thân hết trơn. Nhánh mỗi cái lá diện hộp bông nó nở hộp, mà nó nở đầy ở trên hộp nào cũng đấy bằng ngón tay vậy. Nếu mà bự lắm bằng ngón tay, cho nên cái hộp bồ đề gai á, nó có gai đó. À, bằng ngón tay vậy nè, mà nó nở đầy hết, mà nó nở chặt hết, mà đâu phải năm nào nó cũng nở, mà tới thời kỳ mà nó nở đầy nở chặt hết thì cái thời kỳ đó cái bồ đề đó phải chết thôi. Cái bồ đề đó phải chết. Cũng như cái đạo Phật mà lúc nào mà nó dính tới chính trị mà coi như là nó vàng son rực rỡ, vàng son rực rỡ thì coi như cái thời kỳ nó báo hiệu sắp suy tàn. Tại vì đạo Phật không có liên quan tới chính trị. Cũng như thầy chùa nào mà tu hành mà cứ chính trị chính em thì coi như rồi đã, trước sau cũng thân tàn danh liệt. Thấy rõ ràng à. Ở trong nước cũng vậy mà ở ngoài nước cũng vậy à. Cho nên tu hành là không có chính trị chính em trong đó. Thành ra từ thời cái tổ sư Ca Diếp cho tới tổ Bồ Đề Đạt Ma không hề có chính trị chính em. không hề có vị nào gọi là bất sư, vị nào gọi là gì hết đó. Kể cả Đức Phật là thầy của 16 vị vương quốc lớn nhỏ thời bấy giờ mà đâu có vỗ ngực ta là quốc sư đâu. À, vậy mà chuyện gì thì các vị vua cũng đến thăm đảnh lễ học pháp với Đức Phật, và Đức Phật có những cái bài pháp dạy cho các vị vua về để trị dân, để vỗ an bá tánh, nhưng mà không hề làm quốc sư, không hề lâm triều để mà làm việc, để mà có cái ghế ngồi bên cạnh vua. Cho tới tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng vậy. Nếu như tổ Bồ Đề Đạt Ma mà qua Đông Độ mà bây giờ mà yêu cầu chỉ có một lời nịnh với vua Lương Võ Đế thôi thì Lương Võ Đế thì coi như là đưa lên ngon lành chứ. Làm gì mà Đường Quyền Tam Tạng Pháp Sư không kính nể tổ Bồ Đề Đạt Ma? Làm gì không kính nể? Làm gì không nói Lương Võ Đế là bây giờ là xin lỗi các vị, xin lỗi cái thời này chưa xin lỗi, tôi xin lỗi, quên nói hồi bảy vậy đầu bây giờ lung tung đó. Thời này chưa có Tam Tạng Pháp Sư, thời này là có Chí Công Hòa Thượng và nhà Lương, xin lỗi các vị, cho tôi cũng khùng khùng lâu lâu bởi vậy có khi tôi cũng muốn quên vậy đó, xin lỗi nha. Đừng chấp bây giờ tôi trở thành người khùng rồi, lâu lâu nó quên lãng vậy đó. À, thì trở lại vấn đề, cuối cùng cái ông quốc cho ăn câu rồi phải chạy về tới Bồ Đề Đạt Ma, phải chạy về thiếu lâm, chùa Thiếu Lâm ở động Thiếu Thất ngồi đó dây mặt vào giấc, gọi là tích sự diện tường. Nhưng mà tôi nói các vị à, đừng có thổi phồng lên là nó là tổ Bồ Đề Đạt Ma về tới động Thiếu Thất ngồi ở trong cái hang đó rồi coi như là dây mặt vào giấc ngồi đó bất động 9 năm không ăn không uống, đừng nói vậy. Còn nếu mà có nói vậy đó là nói cho những cái người mà hiếu kỳ cái đức tin tôn giáo. Thành ra có cái ông đạo hữu nào đó ở không mà cũng rảnh như tôi nói ngày hôm qua đó, tự nhiên cái viết cái mail à, thầy tôi đề nghị thầy à, thầy phải à, sáng suốt, thầy phải kêu gọi là à, thầy đề nghị thầy đừng bao giờ nói ông Bồ Đề Đạt Ma tổ sơ tổ ngồi về ở động Thiếu Thất 9 năm không ăn không uống không ỉa không đái nữa. Tôi nói cái đó hồi nào? Tôi đâu hề nói cái đó, mà thậm chí có nói, nếu có thiệt tôi cũng không nói nữa, bởi vì có ai mà ngồi bất động 9 năm mà không ăn không uống không bởi vậy cái chuyện mà nói là ai nói, mà thành phần nào nói lúc nào. Thí dụ như bây giờ cái thời đó vì cái việc gì đó, cái việc này nó dính líu tới chính trị tôn giáo, gọi là đạo Phật chính trị, đạo Phật tôn giáo, thì buộc lòng phải nói vậy, để rồi cái đưa ra cái tích là sau đó thì tổ Đạt Ma mới truyền tâm ấn cho thần quan Huệ Khả, rồi thần quan Huệ Khả sau đó tổ Đạt Ma tịch viên mãn xong cái rồi chôn ở núi ở chân núi Hùng Nhĩ á, rồi cái tự nhiên có ông quan ông đi đánh trận về, cái ông thấy ông tổ Bồ Đạt Ma quẩy chiếc dài. Còn có tích thì nói rằng là đó, sau lưng tôi tổ Bồ Đề Đạt Ma quải chiếc dài đó. À, có tích thì nói là hồi xưa tôi đi ô chùa thì thấy ở biển biển nè, cái biển mênh mông vậy đó. Rồi cái vẽ cành tre vậy đó. Trời ơi, cái Bồ Đề Đạt Ma sơ tổ đứng trên cành tre quải chiếc dài đi. Ôi thôi trời ơi, tôi nhìn nó tôi mê, dễ sợ mê. Tôi mê tới mức tôi trời ơi, đi tu đã quá, đi tu đã, muốn qua sông thì phải đi bằng thuyền, tu kiểu này là ráng tu à, tu kiểu này để mà đi trên cành tre, gió nhiều, sóng dập vậy nè, vậy mà tổ vẫn đứng nhiễn nhiên, quải chiếc dài đi trên cành tre, trời ơi, hồi còn nhỏ mà tôi nhìn thấy cái bàn thờ tổ mà vẽ cái hình hồi thời mà tôi đi chùa là chưa có đủ cái khả năng mà làm tượng vậy. Thời đó là vẽ thôi à. vẽ mà mấy cái tay họa sĩ mà vẽ đẹp lắm nha. Tay họa sĩ họ vẽ ngày xưa họ họ chấm bút, họ vẽ bằng cái tâm á, họ vẽ bằng cái chân tâm, bằng cái trí tâm của họ đó, họ vẽ mà có thần luôn á. Bây giờ ngày nay mà cái công nghệ có đẹp cỡ nào đi nữa nhưng mà vẽ bằng máy móc á, tôi nói thật các vị á, nó sắc sảo vậy chứ nó gọi là nó không có thần. Ngày xưa mà các vị mà vẽ cái tượng Bồ Đề Đạt Ma mà đi trên biển Đông á, nó là từ ở Đông Độ đó mà quẩy đi về Tây Trúc á, đi bằng cái cành tre. Trời ơi, hồi đó gặp bà ngoại tôi, ông nội ơi, trời ơi, bà ngoại tôi bà còn diễn tả còn hay nữa à. Và khi mà thầy trụ trì ông thỉnh được cái tượng, ai đem tặng cái tượng hồi đó thời xưa hiếm lắm, hồi tôi đi chùa năm 80-81 gì đó, hiếm dữ lắm. Hồi đó lúc chưa đi tu, chưa có xuất gia nghe, lúc đó còn bé thơ, mới 7-8 tuổi được bà dẫn đi chùa thôi. Trời ơi, tám mươi mấy á, năm đó nó chưa có văn, chưa có mạnh mẽ, chưa có tượng đài ở vùng quê mà. Ai mà tự ở Sài Gòn đem về mà tặng cái tượng gì nè, bà lớn vậy thôi. Mà cái hình Đức Tổ Sư Đạt Ma mà đứng là có chùa thì ta phải từ cái tượng đó đó, rồi mới mướn mấy anh họa sĩ là ông vẽ đẹp lắm, ông vẽ trên là mây rồi mây bay rồi chim đồ từng đàn, trời ơi, tưởng tượng cái cảnh biển mênh mông sóng dập dìu vậy đó. Vậy mà có cái bà ngoại tôi mới nói, trời ơi, hồi đó ông tổ này nè, ông sư này nè, ông chết rồi mà ông sống lại. Ông sống lại cái ông mới ông bị ông vua đuổi ông, còn diễn tả hay lắm nghe, nói ông vua đuổi á, bị hồi thời đó đâu có sử liệu như bây giờ. Bà tôi nghe ba phớ ba phửi, nói ông vua không chấp nhận cho ông ở nước Tàu, mà ông giáo hóa xong rồi ông chết xong rồi cái ông muốn chứng minh cho ông vua thấy, cái ông sống lại cái ông ra ông nhổ, ông bẻ nhánh tre, ông liền xuống nước, cái thành ra ông đứng trên nhánh tre đó, nó chạy phăng vậy nè. Trời ơi, lúc đó tôi nghe tôi mê, ông nội ơi, mình phải ráng tu để mà nó đạt tới mức độ mà bẻ nhánh tre thải chứ biển cái nó chạy phăng kìa, ai không ham tu. mới 7-8 tuổi đó, thì cái về báo lại thì ông vua Lương Nhỏ Đế ông mới chạy, ông cho người chạy ra mở đào cái tháp tổ lên, mình nói là đào mồ lên, thì trong cái quan tài đó chỉ còn chiếc hài. Thì còn chiếc hài đó là minh chứng rằng là tổ sư minh chứng để lại chiếc hài, còn chiếc thì quải đi đó. Trời ơi, vậy mà bao nhiêu đời truyền miệng có nhiêu đó thôi mà mình thiệt không đi tu là không hiểu được cái tích này. Mà tích này sao thì các vị nghiên cứu đi. Các vị nghiên cứu đi. Tôi chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Không có vậy. Mà nó phải có cái ý nghĩa cao siêu lắm. Nghiên cứu đi. Cho nên tôi nói chư huynh đệ với học Phật thiệt, cái học vậy đó, chịu khó nghe những cái khó nghe. Nghe những cái khó nghe để mà mình nhận ra được đâu là chân lý, đâu là phi chân lý. Còn nếu mà đạo mà dễ nghe đâu phải đạo, nó đạo khả đạo, phi thường đạo. Mà nghe những cái khó nghe này nè, để mình, à, vậy là mấy mươi năm nay, vậy là cả một quãng đời của mình, mình nghe những cái điều mà mình toàn là quyển hoạt quan đường mới tính không. Mà trong khi đã mang tiếng là đạo Phật, là đạo giáo chứ đâu phải là tôn giáo mà quyển hoạt quan đường. Hay quá, giờ giảng tới đây cái hết muốn giảng nữa. Nói được ra về cái hết muốn nói nữa. Cho nên tôi tha thiết cho chư huynh đệ là tôi hết lòng vì một cái sự nghiệp hoằng pháp. Khả năng tôi thì không giỏi hơn ai, nhưng mà về cái mặt mà lý, về cái mặt mà nội điển là tôi phân tích rất kỹ lưỡng vậy đó. Nhưng mà tôi nhắc đi nhắc lại hoài nghe, tôi chưa có đủ gọi là viên mãn của một bậc coi như hiền triết à, chưa phải là bậc thánh, cho nên không tránh sao những điều sơ sót. Trong lúc tan gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ sót, xin quý khách niệm tình tha thứ. niềm tin tha thứ. Hay quá, mình này hay, học về nó đã quá. Lục đại tiền y, thiên hạ văn, hậu nhân đắc đạo hà cùng số. Nghĩa là nó là truyền sáu đời, ai cũng biết cũng nghe, thiên hạ văn đó, truyền sáu đời ai cũng biết cũng nghe. Người được đạo đời sau nhiều vô số kể. Như vậy thật ra cái thời Tổ Bồ Đạt Ma qua Đông Độ kéo dài cho tới Tổ Huệ Khả, rồi tới Tổ Tăng Sáng, rồi Tổ Đạo Tính, Tổ Hoằng Nhẫn vân vân. Tính ra nói thì mình nghe nói dữ vậy, nghe nói tổ chứ đâu thật sự ra đâu có vị nào mà giảng pháp mà nó rần rần cả ngàn ngàn con người ta như Thượng Tọa Pháp Hòa bây giờ đâu. Thượng Tọa Pháp Hòa ngày nay là giỏi hơn tổ sư nhiều quá à. Chừng hơn Phật nữa à. Ông đi đâu cái là đàn bà con gái, đàn bà giá, đàn bà chết chồng, đàn bà chồng chê đồ theo nó theo nộp. Cho tới mấy cô ả làm neo, cho tới sức gọng, sức móng, rụng chân mài đồ theo nộp. Theo nó nghe trời nó chạy, thấy đi ra tới xe mà nó còn năn nỉ, thấy cho rờ một cái, nắm tay một cái, chụp hình một cái. Tổ xưa đâu có, Tổ Đạt Ma là coi như bị Lương Võ Đế coi như là chém đầu, rồi tới Tổ Huệ Khả là bị chém đầu. Rồi tôi hỏi các vị vậy thì thời đó đệ tử tổ ở đâu? Vậy mà không có làm gì lớn lao hết á, vậy mà gọi là truyền sáu đời ai cũng thấy cũng nghe, có nghĩa là lục đại truyền y thiên hạ văn. Hậu nhân đắc đạo hà cùng cố, là người được đạo đời sau nhiều vô số kể. Như vậy là đại tổ sư truyền cái gì? Truyền cái âm đức, truyền cái chánh pháp nhãn tạng. Như vậy cái chánh pháp nhãn tạng không phải giảng người ta ngồi đầy chùa, ngồi ra tới sân, ngồi tới phải che cả trại, ngồi tới dựng cả liều thì mới gọi là truyền chánh pháp. Không có kiểu đó truyền chánh pháp. Cái đó là truyền tào lao pháp, truyền tâm lý pháp. Còn truyền cái chánh pháp là thật sự ra có khi một ngàn người chưa tìm được một người để truyền nữa cơ. Bởi vì đạo đâu phải dễ truyền, nếu truyền được thì thành Phật hết rồi. Vậy mà mới có cái bài là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nang tao ngộ. Trăm ngàn muôn kiếp chưa chắc gì ngộ, đi chùa rần rần. Chứ hỏi thiệt ngộ đạo được mấy người. Nhiều người đi chùa chỉ nói thôi tôi đi chùa để tôi tháng tôi ăn chay vài ngày, đi chùa để tôi lại Phật tụng kinh cho có phước, đi chùa để tôi cầu nguyện cho tôi trẻ lâu không lâu già, đi chùa cho tôi cầu nguyện cho có sức khỏe. Cứ quan niệm như vậy thì nghĩ rằng chân lý nhân quả để ở đâu? Đi chùa để cầu nguyện cho có sức khỏe thì ai là người đem sức khỏe tới cho mình? Đi chùa để cầu nguyện cho hết tội lỗi thì ai là người tẩy trừ tội lỗi cho mình? Phật làm điều đó ư? Thưa không. Phật là con người nói lên cái chủ thuyết nhân quả rõ ràng. Thì nhân quả thì Phật đâu có phải là Diêm Vương, đâu phải là Nam Tào Bắc Đẩu, đâu phải là Ngọc Hoàng Thượng Đế, đâu phải là Thái Thượng Lão Quân, đâu phải là Nam Cực Tiên Ông, đâu phải là Diêu Trì Địa Mẫu mà gia hộ, mà ban ân, mà khóc ròng, thương con khóc ròng, mẹ chèo thuyền xuống đây vớt các con. Rồi trời, tôi thấy mà này tôi không có ngạo nghe, tôi không có đụng tới cái đạo mẫu hay là đạo của các cái đạo lòng tin, tôi không có đụng. Nhưng mà tôi thấy tội nghiệp mấy cái đạo, tội nghiệp mấy cái đức mẹ nào không biết mẹ nào, mà thấy cái bà đó bà đóng đẹp lắm nè. Bà để tóc giả, bà quấn nguyên một cái cục tóc trắng nè, bà cầm cái gậy, rồi bà mặc cái áo hoàng hậu, bà khóc, trời ơi mẹ thương con, bà gục lên gục xuống vậy bà khóc, mẹ Rồi thêm bây giờ có cái ông gì đó, ông xưng ổng là Ngọc Hoàng. Trời đó, rồi ổng xưng ổng là ông đạo bán khoai, ổng ăn mặc cái áo bá nạp vậy, rồi ổng xưng ổng tôi đi ổng mà gặp cái ông này, ổng Ngọc Hoàng, ổng đạo bán khoai cái kiểu gì mà cái tay ổng cà côn gì nè, mà ổng xưng vậy đó, mà trời ơi bá tánh nó mê nộp nộp nộp nộp nộp nộp. Đó là đừng nói tới trong chùa. Chùa nào mà càng vé dời ra nhiều chừng nào thì bá tánh nó mê chừng đó. Nếu nó mê nhiều thì lại bụi lại bờ, mê dừa thì lại Phật thờ lộ thiên. Bớt mê thì lại Phật ở chùa chiền. Nhưng mà hết mê hết lại tâm yên tịnh bình. Mê nhiều lại bụi lại bờ, tôi nhắc, mê nhiều lại bụi lại bờ, mê vừa thì lại Phật thờ lộ thiên. Bớt mê thì lại Phật ở chùa chiền, mà hết mê thì hết lại, thì lúc đó là tâm yên tịnh bình. Rồi nói đây đụng nữa nè, tôi nói gì đụng nữa nè, đụng này đụng đụng đụng này là đụng đụng nhiều người bực nè. Trời, thời gian mấy năm gần đây ở Việt Nam ta nó có cái tình trạng là mấy ông sư sư em của mình á, cứ ông thì ba bước lại lại, ba bước lại lại, giống như là Tiết Đinh sang cầu Phàn Lê Quê. Hồi xưa tôi nghe chuyện Tiết Đinh Phan sang cầu Phàn Lê Quê, ba bước lại lại từ nơi đại đường mà lại về tới Phiên Quốc, tới Hàng Giang gì đó để mà cầu Phàn Lê Quê, là do cái tội là đuổi Phàn Lê Quê, cho là Phàn Lê Quê là cái kẻ bất hiếu, gọi là tru huynh sát phụ, cho nên Tiết Linh Sang mới đuổi Phàn Lê Quê. Rồi đuổi Phàn Lê Quê, Phàn Lê Quê mới giận, mới bay về Hàng Giang. Hàng Giang sau đó đường Lý Trị ha, đường Lý Trị mới ra lệnh cho Trình Giáo Kim ra cái bản án là Tiết Linh Sang bây giờ phải đi cầu Phàn Lê Quê để chuộc tội. Đuổi Phàn Lê Quê vì cho là Phàn Lê Quê là cái kẻ tru huynh sát phụ. Nhưng mà rồi cái tới chừng mà quả báo Tiết Linh Sang, ai ngờ đâu mới cười người hôm trước hôm sau người cười, mới sát cha. Sát cha là tại vì đi khi cha đi đánh trận, khi Tiết Nhân Quý đi đánh trận, lạc vô cái miếu Bạch Hổ Quan. Miếu Bạch Hổ Quan cho nên mới coi như là cái thời đó đã hết rồi. Là do Dương Phàm, cái này nó dài. Dương Phàm vì yêu Phàn Lê Quê mà không được, mà Phàn Lê Quê thì có duyên tiền định với Tiết Linh Sang. Cho nên là vậy mà Dương Phàm mới hận. Mấy lúc đó mà ông nghệ sĩ Trường Sơn ông đóng hay nha, ông nói Bạch Hổ Biếu, ta thâu về Bạch Hổ Biếu, Tiết Nhân Quý tướng tinh Bạch Hổ, Thanh Long là tướng tinh của Dương Phàm, Thanh Long cùng Bạch Hổ, anh hùng đối anh hùng, hào kiệt tranh hào kiệt. Ông Trường Sơn cũng làm, mà lúc đó bác Thanh Tòng làm Tiết Nhân Quý, Tiết Nhân Quý tướng tinh Bạch Hổ, Thanh Long là tướng tinh Dương Phàm, Thanh Long cùng Bạch Hổ anh hùng đấu anh hùng. Vì cái hận là Tiết Linh Sang cưới Phàn Lê Quê để cho Dương Phàm không được cưới Phàn Lê Quê, cho nên ông nói hận ta mang hận nước thù nhà, quan ta quan chất chất chồng cao hơn núi. Từ giờ là đưa phái coi hào quảng. Cho nên ông mới vẽ cái tướng tinh cái thanh long của ông, tướng tinh Thanh Long là con rồng xanh của ông á, mới bay đi để cho nó làm ma mắt con tướng tinh Bạch Hổ là của Tiết Nhân Quý. Thế thì Tiết Nhân Quý đánh giặc nhưng mà không thấy đường, lờ mờ lọt vào cái quỷ đạo đó, mới tới cái miếu quan. Thì hồi xưa đó bà Lê Sơ Thánh Mẫu á có nói rằng nếu sau này mà Tiết Nhân Quý mà hết thời đó mà lạc vô miếu Bạch Hổ là coi như là lúc đó biết là hết thời. Thế thì ông lạc vô miếu Bạch Hổ, ông nói ta lờ mờ nửa tỉnh nửa mê, gặp cái miếu quan, ông mới lờ mờ ông coi cái miếu gì. Ai vậy? Trời ơi, Bạch Hổ miếu. Trời ơi, nhớ ngày xưa gì đó, khi mà ta gì đó rồi Thánh Mẫu Lê Sang có dặn rằng nếu sau này mà gặp Bạch Hổ miếu là Tuyết Nhân Quý hết thời thiệt. Tuyết Đinh Sang mới đi đi cứu cha. Cứu cha thì lúc đó ông Tuyết Nhân Quý ông hiện thân là cái tướng tướng Bạch Hổ, cho nên Tuyết Nhân Quý dương cung xạ xạ tiễn. Thì cuối cùng thì cái tội giết cha, cho nên bây giờ là vua Đường phạt là Tuyết Đinh Sang phải là ba bước lại từ từ Đường Quốc mà về tới tới tới Phiên Quốc để mà cầu Phạn Lê Quê để đánh cái trận của ông Dương Hồng. Đó, hồi xưa Tuyết Đinh Sang lại như vậy là lại ta lại có ý nghĩa. Lại vậy là lại từ Đường Quốc mà lại về tới Phiên Quốc ba bước lại để cầu cầu nguyện cho để mà Phạn Lê Quê thương thương tình mà trở về Đường Quốc để mà đánh giặc dẹp loạn cứu an. Còn ngày nay thầy chùa ba bước lại nó làm rối xã hội, nó làm áp tắc giao thông, nó làm cho mọi người đứng dòm không biết chuyện chi, làm cho kẻ ngu muội nó đi nó trải chiếu. Trời Phật ơi, nó đi đi nó trải chiếu rồi nó bắn ở trên tùm lum tá lả. Đâu đây là ông thầy tu dữ lắm. Thầy cầu nguyện cho nguyện cầu lại cho quốc khởi dân an, cho thế giới hòa bình, cho vạn dân an lạc. Hồi trước con ông thầy từ chùa Hoằng Pháp lại rồi, lại từ Hoằng Pháp lại lại xuống tới tới Cà Mau, từ Cà Mau lại ra ở từ Cà Mau hay ra đâu á, nhiều ông lắm, giờ nhiều ông lại lắm. Trời ở lại lại ra tới tới tới Ninh Bình, tới Quảng Ninh, tới Trúc Lâm Yên Tử. Đó, lại bao nhiêu ông lại rồi, vậy mà thế giới nó càng ngày nó càng bất an. Rồi lại riết xong nó đẻ ra cái nặng dịch corona. Tôi nói thiệt là tôi làm không được điều đó. Tôi nói thành thật với các vị là cái điều này tôi làm không được. Này tôi nói thiệt à. Mà quý thầy làm được là hay đó. Tại vì tôi mà ba bước lại còn không được. Đừng nói chỉ mỗi bước lại là càng coi như càng phục à. Tôi phục à. Nhưng mà phục là tại mình làm không được. Nhưng mà cái phục mà để cho làm được á, mấy thầy làm được cái điều đó là được cái gì? Nói rồi ông thầy mà xưa ở chùa Hoằng Pháp mà lại từ chùa Hoằng Pháp mà mấy năm trời lại ra tới Yên Tử đó, rồi bây giờ ông thầy đó đâu rồi mất tiêu rồi tôi cũng không biết. Hay là ông thầy đó bây giờ là đi đi bằng bằng bằng bằng quả tiễn như Na Tra, đi bằng cái dòng kim cô, bằng cái bánh xe lửa như Na Tra, chắc vậy quá, chắc đâu rồi từ đó tới giờ lẫn mất tiêu luôn rồi. Thành ra mấy thầy này á, chịu khó mà lại vậy, cứ ba bước lại lại, hay mỗi bước lại lại lại vậy đó, mà lại xong tới ngày mà đi đi trở về đó là đi bằng cái dòng bánh xe mà nó lăn trên hư không vậy nè, nó lăn trên hư không vậy nè, thì là đắc đạo. Trời ơi, tôi nói vậy ra là giống như mình làm không được mà mình bày đặt đi nói người ta, nhưng mà tôi không phục cái điều đó. Phục là làm, tôi làm không được thì tôi phục. Là họ lại vậy, tôi cái bụng nước lèo mà tôi làm không được, không nổi. Nhưng mà để mà nó đem lại cái sự lợi lạc cho đạo, để đem lại cái sự lợi ích cho thế giới thì không có lợi ích khỉ khô gì hết trơn. Thấy từ ngày mấy thầy mà ba bước lại, mỗi bước lại tới giờ là xã hội nó rối ren, thế giới nó bất ổn. Vậy mà mấy thầy nói mấy thầy cầu hòa bình sao không thấy? Cho nên tôi nói cho huynh đệ là không có mê tín dị đoan. Con người nào mà tu hành càng mê tín dị đoan thì càng tiền mất mà tật mang, càng tu càng mê muội, càng quan tưởng, càng khùng điên, càng coi như không có lối thoát. Mà người tu có nghĩa là người phải bình tĩnh cái tuệ giác của mình, sáng suốt. Xin lỗi các vị mà nếu trong này các vị nghe tôi giảng mà có ai mà là đệ tử của mấy ông thầy mà mỗi bước lại hay ba bước lại, đừng có buồn tôi nghe. Nếu có buồn khó nghe thì xin miễn kết bạn với tôi để cho đừng nghe nữa. Đừng thèm nghe nữa, đừng thèm nghe cái thằng cha khùng này nói nữa. Nếu mà trong này mà lỡ mà có mấy vị mà tôn sùng mấy ông thầy mà ba bước lại đó, mình coi đó là thần tượng, mà nghe tôi nói vậy là coi như là đụng tới thần tượng của mình, thì tôi xin lỗi á, tôi xin lỗi trước. Và xin xin các vị đó quan hỷ là unfriend tôi đi, hoặc block tôi luôn đi, đừng thèm nghe thằng cha khùng này nói nữa. Thằng này nó khùng dữ lắm. Nó khùng, nó ngày nó nói tầm bậy tầm bạ, nó nói người ta ba bước lại lại, ba bước lại lại, lại từ Sài Gòn ra tới Hà Nội, lại từ là Cà Mau ra tới Lạng Sơn, mà ổng có làm được như người ta không, mà ổng ngồi ổng nói. Thằng quý khùng, quý làm cho ách tắc giao thông, làm cho nghén cái đường đi của người ta, làm cho bao nhiêu cái con mẹ khùng mê tín dị đoan nó hốt chiếu theo nó trải. Có mình ba bước lạng lại à, vậy mà phải ba bốn người dắt theo lình kình, người thì dắt niệm, dắt màn, dắt chiếu, dắt gối, dắt võng, dắt dù, người thì chi cho nó cực khổ vậy. Trời, mình tu là mình dỗ an ba tánh, mà mình không dỗ an ba tánh mà mình làm cho người ta cực khổ theo mình. Trời Phật ơi, cái thời nay là thời đi phản lực, đi phi cơ. Bây giờ mà bên Mỹ này nó là đi máy bay nó còn chậm à. Phải đi phi cơ, phải đi gọi là coi như là máy bay tàng hình. Nó đi tàu lặn. Mà bây giờ thầy tu mình ba bước lặn lại. Thời xưa Tiết Minh Sang lại cầu Phàng Lê Quê. Nó đem lại cái lợi ích cho đời đường. Còn mình cầu gì? Cầu thế giới hòa bình thì hòa bình không có rồi. Nếu có thì đâu có quýnh rầm rầm vậy. Cầu cho bệnh tật tiêu trừ, nếu cầu bệnh tật tiêu trừ thì đâu có nạn corona, mà cả thế giới đều chạy trốn, chui trốn, thí dụ coi như cả thế giới đều hoảng loạn, mà đều trốn hết trong nhà. Đó. Cho nên tôi nói thiệt các vị, mà tôi biết là tôi nói về các vị nói chứ tôi không có nói nha. Đó, cái gì nào mà comment vô chửi ta là tôi xin lỗi các vị chửi, chứ tôi không có chửi à, tôi chỉ nói là phục đó là tôi làm không được. Nhưng mà không phục có nghĩa là bởi vì làm không có lợi ích gì hết trơn á. Thay vì mấy thầy không có giảng kinh thuyết pháp được, chưa có rành giảng kinh thuyết pháp, thì mấy thầy thay vì ba bước lại từ Sài Gòn ra tới Hà Nội đó, thì mấy thầy cứ đi vô mấy cái trại phong cùi đi, lăn xả vô đó để giúp cho người ta, xuất thuốc, rửa rái cho người ta, đút cơm cho người ta, nuôi người ta đi. Giúp cho mấy trẻ em khuyết tật đi vô đó làm công quả đi, nó còn có phước hơn ba bước lại một lại. Thầy tổ nào mà ăn dạy gì kỳ vậy, tên nào mà chủ trương cái kiểu đó là cái tên đó là ngu si luôn á, không phải thầy đâu. Còn tội nghiệp là tội nghiệp trong các vị đó, nói vậy đi nó cũng tội nghiệp. Tội nghiệp là học hành không tới nơi tới chốn, không có được thầy tổ dạy kỹ lưỡng, hoặc là thầy tổ thấy đệ tử nó muốn vậy thôi cũng chiều. Thì nó muốn tu mà, nó muốn lại cho nó lại. Nó giống như tôi kể câu chuyện mà thời của tổ Huệ Nam đó. Tổ Huệ Nam trụ trì cái chùa lớn à, chùa của Tông Lâm Tế à, trụ trì một tổ đình à. Đó, vậy mà cứ nay cái mỗi một ông đệ tử nó nói, dạ bà thầy, con thấy con ở đây bao nhiêu năm rồi, con cũng không có được thêm cái gì. Con nghe bên nước Tây Tạng nó có mấy ông Lạt Đai Đạt Ma, trời đất ơi, ổng coi như ổng làm cái tán sa, ổng làm cái mạng Đà La nha, ổng có cái dây thần dòng thắt cổ nha, ổng ai khum khum cái ổng trồng vô, ai khum khum ổng trồng vô, coi như ổng lấy cát, ổng chú nguyện, ổng tán sa cái đem cát nó về, cái trời bá tánh mụn đạo nó mê lắm thầy. Qua Việt Nam á, ổng nói cà nọt nẹt, cái người thông dịch á thì dịch á, có khi dịch ba trời ba đất, dịch đón dịch không à, chứ đâu có dịch mà dịch thiệt, mà dịch tả không mà, dịch tả mà. Vậy đó mà dân Việt Nam nó đón đầy phi trường đó thầy, nó đón đầy hết trơn thầy. Bây giờ thầy cho con qua đó con học. Cái tổ Việt Nam nó, à được á con, được á, à, con có ý vậy tốt à, mình cũng cần vậy đó con. Chứ cho tổ cản sao được, nó muốn mà. Đó, cái đi hết ông. Đi anh ông cái bữa, vài bữa nó sẽ thưa thầy, trời ơi giờ con thấy bên Đài Loan nó thịnh hành lắm thầy ơi, niệm Phật bốn chữ rồi thầy, niệm Phật cái rồi coi như bây giờ tam trung thời hệ niệm thầy, thầy cho con qua con học ở bển, con nghĩ chùa mình, chùa tổ mình nó phải cần vậy đó thầy, cần sau này là phải mở pháp môn niệm Phật, mở pháp môn niệm Phật coi như là bá tánh bổn đạo á, cứ việc mình quảng cáo trên mạng, mình cứ đăng trên Facebook chùa mình cứ đăng trên YouTube, cái rồi coi như bá tánh bổn đạo nó chở xe hàng nó tới nó cúng, cứ lôi đầu mấy cái bà mà không có công ăn việc làm hoặc là mê Phật Di Đà nó về đây niệm niệm, cứ mình đăng lên phá lễ này đó là 500 người, phá niệm Phật này 700 người, cần cái sự hồi hướng, cần cái công quả, cần cái tịnh tài, cái được cái người ta chở về xe nó cúng rồi. Cái ông tổ nó được đó con, được ạ. Tương lai đây thì cũng cần con mở pháp môn tịnh độ, cái đi hết ông nữa. Cái rồi dài bữa cái mấy ổng buồn thấy hai huynh đệ mình đi được rồi thì mình cũng phải kiếm chỗ mình thoát chứ. Nó dạ thưa thầy, bây giờ có chỗ mở luật thầy. Con thấy tăng chúng thời nay đó giải đãi không có giới luật gì trơn trọi á. Cho nên con phải đi học luật để về con chỉnh đốn tòng lâm tự diện thầy. Ông tổ nói được đó con, cần lắm à, cần à, giới luật cần. Cái rồi đi hết ông nữa. Rồi cái vài bữa cái ông nữa nó nói dạ bà thầy, ôi bây giờ cái chỗ bây giờ con thấy không có cái gì mà bằng cái đi đám ma mà cúng ghi lễ hết đó thầy. Cúng ghi lễ hay lắm thầy ơi, Phật tử nó mê lắm. Mê thầy ơi, trời ơi, có má ta chết, má ta chết mình đứng đó mình rên nhiều chừng nào Phật tử nó mê chừng đó. Thế nào là trời ơi, mấy độ thu sang cúc nở dần, cứ đến ngày này nhớ từ thân, cảnh vật tiêu điều sầu là úa quá tàn, nhĩ rửa rụng đầy sân. Trăng hôm qua sớm ở nơi xứ lạ thảm thế. Cái đàn cò nó vải tối rừng mòn thân cô lẻ gì đó, hồn hồ điệp hải hùng trong mộng, kiếp phù du than khóc dưới đèn. Cái rên nhiều chừng nào cái nó mê cái nó tới chùa mình nhiều chừng đó phải. Cái ông thầy nói là được á con, được á đi riết hết còn con ông mà. Ông bữa đó bưng cơm ông dân lên tổ, nói bà tổ, bà thầy sao mấy huynh con xin cái gì thầy cũng cho hết trơn vậy thầy. Con thấy nội học của thầy ngày ở với thầy học, con học muốn chết con mà không hết kinh tạng, mà mấy huynh con đi học chứ sao thầy không cản để chùa để không còn ai. Tổ quay là tôi nói còn chú đó, còn ông là cái người khờ nhất đó, mà cái người khờ đó là người tu rồi. Thôi nói nhiều đó thôi, nói nhiều. Ủa trời đất ơi, vậy mà nói hơn tiếng đồng hồ à trời. Hay quá. Đó, học đạo gì mới hay nè. À, tuần sau mình học tới cái đoạn thứ 40. Chân bất lập, vọng bổn không, hữu vô câu khiển bất không không, thập lục không môn, nguyện bất trước, nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Chân không có thật, vọng lại vốn không. Vậy thì ý niệm có không nên bỏ khỏi nơi lòng. Bỏ cái ý niệm có không, bỏ khỏi nơi lòng. 16 môn gọi là không, cũng chẳng bận tâm chấp mắt. Một tánh Như Lai hiển hiện tự động. Đó, 16 môn không. Đó, gọi là thập lục không. Đó. Là chớ có để cái tâm chấp mắt. Thôi. Mình nghỉ đi ha, rồi tuần sau huynh đệ mình học tiếp. Nay là kỳ thứ 50 rồi. Mình ráng sao mà mới tới bài thứ mới có bài thứ 39 nè, mà kỳ thứ 50 nó tới 54 đoạn. Thôi mình ráng mình rút ngắn khoảng 60 của khoảng 50 bài hết ta. Nói hoài nó không hết, nhiều chuyện quá. Thôi cảm ơn chư huynh đệ lắng nghe. Nói đi thì nói lại chứ, vì cái tiền đồ Phật Pháp, vì cái chánh giáo Như Lai, có nhiều khi tôi nói nó cũng vụng về, nhưng mà kính mong quý vị tha thứ cho tôi. Bây giờ con mắt nó là mờ lắm quý vị nghe. Tôi ráng dữ lắm, ráng hết khả năng mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.